Chương 79, ta có thế không giết người. Tiểu muội muội, chúng ta không có ác ý. Cao trợ lý thả nhẹ thanh âm, cố gắng muốn để Ôn Giao tin tưởng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đem người bên ngoài đưa vào đến lúc đó coi như không tốt thu chẳng. Hắn ngữ khi ôn hòa nói với Ôn Giao, chúng ta liền là muốn mời ngươi đến tham dự một hạng nghiên cứu, phải biết, cái này nghiên cứu thành công là có thể tạo phúc toàn nhân loại. Tiểu muội muội, trước kia trường học không phải dạy qua à, phải làm cái đối với xã hội có cống hiến người. Ngươi hiện tại Ôn Giao mắt điếc tai ngơ, chỉ là không ngừng mà lật xem điện não tài liệu bên trong, rất nhanh liền thấy có mình tin tức cái kia một tờ. Nàng từ trên xuống dưới nghiêm túc nhìn một lần, không thể không bội phục địa cầu người trí tuệ năng lực, chỉ là một điểm huy hệ tờ gì cơ hở, thế mà có thể phân tích ra nhiều đồ như vậy. Xem ra sau này huyết cũng không thể tùy tiện loạn lưu. A Ôn Giao đem người nhà mình tất cả tư liệu đều điều ra đến, sau đó bắt đầu tiêu hủy. Dừng tay, ngươi không thể làm như vậy. Nhìn thấy Ôn Giao động tác, nguyên bản còn tỉnh táo kim đồn trưởng luôn cuống, hắn ra sức dãy rủa muốn ngăn cản. Ôn Giao so a sạch sẽ về sau, nghĩ nghĩ, lại thả chút nước đến máy móc nội bộ, chỉ chốc lát sau toàn bộ máy móc bắt đầu lốt bốc bốc lên hỏa hoa, trực tiếp đốt rủi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Ôn Giao còn cần tinh thần lực đem máy bù bên trên tất cả tuyến đường cho hủy diệt rồi, xác định trừ phi thời gian quay lại. Nếu không bọn họ cái gì đều tìm không trở về. Nhìn thấy Ôn Giao đem máy móc hủy hoại cái chết để, kim đồn trưởng cả người đều đổi phế, bọn họ nhiều ngày như vậy nghiên cứu bất quá, nhìn thấy Ôn Giao, ánh mắt của hắn lại phát sáng lên, không quan hệ, những vật kia hủy hoại sẽ phá hủy, chỉ cần người còn tại trong tay bọn họ, những vật kia một lần nữa dựng lên bất quá một ngày. Vấn đề là, đứa bé này dị năng quá mạnh, như thế nào mới có thể chế phục nàng? Kim đồn trưởng vừa nghĩ biện pháp, một bên tử tế quan sát Ôn Giao động tác kế tiếp. Chỉ thấy nàng đứng lên, liếc nhìn chung quanh, sau đó trực tiếp lại đi hướng mấy đài khác biệt thiết bị, lấy phương pháp giống nhau hủy diệt rồi bên trong số theo tư liệu. Cuối cùng, nàng lại đi tới chất đầy nghiên cứu tư liệu cùng báo cáo trước bản sách, kéo ra ngăn kéo. Ôn Giao liếc mắt liền thấy được đặt ở phía trên nhất người nhà mình tư liệu cùng một chút quan tại do NGMAU của bọn họ tế bào phân tích báo cáo. Ôn Giao đưa tay xuất ra tư liệu, tại kim đồn trưởng đau lòng nhức góc nhìn chăm chú, đem bọn nó cùng trên bản sách tất cả tư liệu từng chương xé thành mảnh nhỏ, sau đó khỏa nước vào cầu bên trong, đem dung thành một đoàn tương hồ, cuối cùng vọt vào trong ao. Làm xong hết thệ tất cả, Ôn Giao lúc này mới xoay người, trực tiếp ngồi xuống đối diện bọn họ một cái ghế bên trên. Kim đồn trưởng nhìn chằm chằm Ôn Giao, hắn không có nghĩ đến tiểu cô nương này thế mà có thể nghĩ đến như thế chú đáo, thế mà đem tất cả tư liệu đều hủy sạch sẽ, thậm chí ngay cả một chút thiết bị bên trong dành trước đều bị nàng tiêu hủy. Tiểu bằng hữu, ngươi có biết không, ngươi hủy hoại cái gì? Kim đồn trưởng mặt mũi tràn đầy đau buồn phẫn nộ, ngươi hủy hoại nhân loại, hy vọng ngươi sẽ trở thành một tội nhân thiên cổ. Hiện tại ngươi thả chúng ta còn kịp, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cao trợ thủ có chút lo lắng, tiểu cô nương này hoàn toàn không giống phổ thông đứa bé, làm việc lao luyện, kim đồn trưởng nói lời nàng cu nở dê hoàn toàn không thèm để ý, tiếp tục như vậy không được. Tiểu muội muội, cao trợ lý trên mặt chất lên cười, ngươi nhìn ngươi đồ vật cũng đều hủy hoại, cái kia liền bỏ qua chúng ta đi. Thật sự, chúng ta thật không có ác ý, chỉ là muốn mời ngươi tới phối hợp chúng ta làm nghiên cứu. Đã ngươi không nguyện ý, cái kia chúng ta lại phái người đưa ngươi trở về đi, hủy hoại đồ vật cu nở dê không cho ngươi bồi thường. Ngươi thấy được hay không? Ôn Giao không có trả lời, chỉ là dùng tay chống đỡ cái cằm nhìn chằm chằm những cái kia ngâm mình ở thủy cầu bên trong người. Cao trợ lý theo Ôn Giao ánh mắt nhìn, thủy cầu bên trong một nhiều hơn phân nửa người cũng đã đình chỉ dãy rua, cứ như vậy nổi trong nước, không biết sinh tử. Còn có một nhóm người còn đang cố gắng dãy rua lấy, nhưng là trên mặt biểu tình dữ tợn biểu thị cu nở dê chi chống đỡ không được bao lâu. Cao trợ lý trong lòng có chút run rẩy, hắn nhịn không được đi xem Ôn Giao biểu lộ, lại phát hiện tiểu cô nương một mặt lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, không có hưng phấn, không có có sợ hãi, cu nở dê không có có đắc ý đáy mắt một mảnh hờ hững, tựa như là coi nhẹ sinh tử người. Đây chính là ác ma đi. Ôn Giao cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, nên người tới hẳn là cũng tới. Nàng vỗ tay phát ra tiếng, thủy cầu từ phía dưới mở cái miệng, tất cả mọi người rơi xuống, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, phát ra liên tiếp tiếng vang to lớn. Cao trợ lý bận bịu quay đầu nhìn về phía đại môn, lớn như vậy tiếng vang, người bên ngoài lẽ ra có thể nghe được, làm sao cũng phải tới hỏi một hai tiếng đi, thế nhưng là đợi nửa ngày cũng không thấy người đến. Cao trợ lý có chút tuyệt vọng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thả ra nhốt người, còn lại nước trực tiếp hợp thành hợp lại cùng nhau biến thành một con cự xà, để bảo vệ người tư thái đem Ôn Dao ngồi địa phương vây lại. Lúc này, cao trợ lý nhìn thấy bị rời đến nơi hẻo lánh Trương Cường Phùng Kiệt đứng dậy đi tới. Hắn không có cân nhở ở cờ vì cái gì bọn họ có thế tỉnh, QNZ đã quên mình đem bọn họ mang vào mục đích, chỉ là giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng to bằng âm thanh hô, cứu mạng nhanh, mau giết nữ hài kia, nàng muốn giết tất cả mọi người, thế nhưng là, hai người giống như nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, động tác ngốc trệ đi tới Ôn Dao trước mặt, đứng vững sau không nhúc nhích đứng ở đó, như là khôi lỗi. Ôn Dao lấy ra một chi ống tiêm, bên trong có màu đo không biết tên dược tề. Cái này là vừa vặn từ cái kia trong ngăn kéo lấy ra, còn có phần báo cáo viết tác dụng cùng thiếu hụt, giống như có thể kích phát nhân thể tiềm năng, nhưng là bị tiêm vào người cuối cùng đều sẽ có phát cuồng dấu hiệu. Ngươi làm gì? Kim đồn trưởng nhịn không được hô lên, chi kia dược tề là từ dị năng giả trong thân thể lấy ra, còn đang thí nghiệm giai đoạn. Ôn Dao đem dược tề phân biệt tiêm vào tiến trong cơ thể của bọn hắn, sau đó chầm chầm lấy ánh mắt của bọn hắn. Con ngươi màu đen như là vòng xoáy bắt đầu xoay tròn, bọn họ muốn coi các ngươi là trắng con chuột, hiện tại, các ngươi muốn phản kích. Hai người đấy mắt hồng quang lóe lên, quay người nhào về phía nằm trên đất nghiên cứu viên. Phùng Kiệt nắm lên trên bàn một con dao giải phẫu, trực tiếp đâm vào một cái nghiên cứu viên thân thể, trong miệng thì thào nói nhỏ, các ngươi đám này xuất sinh, giết các ngươi. Trường Cường trong tay không ngừng xuất hiện khối lớn tảng đá, dùng sức đánh tới hướng bọn họ. Không ít nghiên cứu viên đầu trực tiếp bị đập bể, máu tươi hốc chảy đầy đất. Còn có không ít tảng đá đánh tới hướng những cái kia máy móc thiết bị, nguyên bản nửa tàn thiết bị không sai biệt lắm biến thành một đống phế liệu. Nhìn xem toàn bộ bị đánh đập một lần phòng, Ôn Dao hài lòng nhẹ gật đầu. Ân, nàng còn phải tại cái trụ sở này nghỉ ngơi một hồi, QNZ không có khả năng đem bên ngoài tất cả mọi người giết. Như vậy, liền phải trước tìm tạo thành đây hết thể hung thủ hiện tại. Đây hết thể đều rất tô tờ, trước đó nghiên cứu viên cũng đều chỉ là cơn sốc, cuối cùng vẫn là người khác giết chết, nàng thế nhưng là không có giết người. Về phần hai người kia, Ôn Dao đưa ánh mắt về phía kim đồn trưởng cùng cao trợ lý. Hai người hoảng sợ không thôi mà nhìn xem nàng, không biết nàng sẽ làm sao đối với đợi bọn họ. Cô gái này nàng chính là ác ma, ngươi không thể giết ta, ta là cái này sở nghiên cứu sở trưởng, ta là nhân tài trọng yếu nhất, ta thụ quốc gia bảo hộ. Ngươi không thể giết ta, nguyên bản còn chấn định kim đồn trưởng quát to lên, hắn không thể chết, nghiên cứu của hắn còn chưa có bắt đầu, hắn còn không có ghi tên sử sách, hắn sao có thể chết cồn vợ ở, lạc mại chèn.